Cơn lốc Yakuza, chương 348, góc truyện audio.com, chương 348 vào sạch sẽ, da nhuốm máu, nhà họ Châu và nhà họ Lục tới đây đã có chuẩn bị. Họ dốc toàn lực, họ giết đến đỏ cả mắt, họ đã náu mình cho gờ hơn 20 năm, ê hi vì ngày, hôm nay, ép, giết, người nhà họ Tôn rút lui. Mỗi lần họ rút lui sẽ có người ngã trong vũng máu. Số lượng người xung quanh không ngừng giảm xuống. Tôn Trung Mưu đã bị thương. Tôn Thượng Hương tóc đã rối bù. Chiếc váy dạ hội màu đỏ sẫm đắt tiền đó cũng xuất hiện mức độ hư hại khác nhau. Làn da trắng nõn và mỏng manh được ánh đèn mờ ảo chiếu vào. Lộng lẫy, duyên dáng, nhưng cô có một đôi mắt sắc bén và một cái nhìn đầy sát khít giờ phút này. Cô giống như một đóa hoa hồng bị bôi thuốc độc, ai đụng vào liền chết. Tuy nhiên, kể cả Tôn Thượng Hương và Tôn Trung Mưu có mạnh hơn nữa, thì số lượng địch vẫn đông hơn rất nhiều. Đối thủ có quá nhiều cao thủ. Ha ha ha ha, thật không ngờ các người lại có ngày hôm nay. Châu Vũ cười như điên, ông ta chỉ tay về phía Tôn Văn Đài đã bị thương. Lão già mà ngày thường như thần thánh giờ ở phương trời nào rồi? Mau gọi lão ra đây đi chứ. Không có lão thì hôm nay các người đều phải chết. Nói xong, Châu Vũ và những cao thủ mà Lục Chính Bình đem theo lần nữa xông lên giết. Vào lúc này, đột nhiên có một cơn gió lạnh rít lên. Dầm, một cao thủ vô tới Tôn Thượng Hương đột nhiên bị đánh vào ngực. Cả người bay ra ngoài. Châu Vũ và những người khác mạnh mẽ quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Tôn Bách Đường đã tới. Hoảng loạn, khoảnh khắc nhìn thấy Tôn Bách Đường, tất cả mọi người đều hoảng sợ, kể cả Châu Vũ, không thể nào, lão già, không phải ông bị thương sao? Sao lại đây, không lẽ bà già chết tiệt Kỳ Thi Mẫn đã lừa ta? Nói bậy bạ, vợ ta sao có thể làm chuyện như vậy? Tôn Bác Nghĩa đứng ở cửa. Được bảo vệ bởi hai vệ sĩ, lúc này sắc mặt ông ta tái nhợt, chỉ vào Châu Vũ, cả người run lên, con cao thủ bị đánh vừa rồi lại chạy lại, anh ta lau vết máu nơi khóe miệng, nói với Châu Vũ, gia chủ, lão già này chắc chắn đã bị thương bình thường với cú đánh vừa rồi thì tôi chắc chắn đã chết rồi. Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy trong lồng ngực chút xáo trộn. Không có vấn đề gì lớn, ha ha ha ha. Trời cũng giúp ta, quả nhiên là người phụ nữ mà ta đã ngủ cùng. Sau khi nếm trải mùi vị của ta, quả nhiên bà ấy vẫn hướng về ta. Giờ phút này, Châu Vũ đã không còn kiêng dè gì nữa. Ông ta chỉ vào Tôn Văn Đài, ngạo mạn, chế nhạo, ngoài ra còn có một sự khinh thường sâu sắc. Tôn Văn Đài, thứ thất bại từ đầu đến chân như ông bình thường ra vẻ đạo mạo nhưng sau lưng lại làm những chuyện lén lút dơ bẩn. Bây giờ chắc chắn ông không dám tin, bà già Kỳ Thi Mẫn đó có gian díu với ta. Hơn nữa bà ta còn sinh cho ta hai đứa con, một trong số chúng đang ở bên cạnh ông ô, không? Không đúng, đêm nay nó không có ở đây. Tôn Văn Đài và Tôn Trung Mưu và những người khác ngay lập tức nhìn xung quanh. Vừa rồi không để ý, bây giờ nghe Châu Vũ nói vậy. Cách chương.